Chương 382 Giết, báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục nước nhà. Trống trận vang lên động trời. Từ bầu trời nhìn xuống, 8 vạn quân Sở công thành, như là như thủy triều nhào đến tường thành nội. Sự cuồng nhiệt hiện lên trên mặt mỗi người và trong lòng đầy phẫn nộ. Trong khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá ức chế. Trên chiến trường hành tỉnh Thiên Tây rõ ràng thắng, nhưng lại là nửa điểm đều không đã ghiền, ngược lại lui binh. Tiên vương bọn họ bị mưu sát, kết quả điều tra ra được. Sau đó dĩ nhiên là tiên vương con trai thứ 7 Sở Nhẫm mưu sát. Tuyệt đại đa số binh sĩ không biết chân tướng, nhưng bọn hắn bản năng biết đây không phải là chân tướng. Sỉ nhục. Mỗi người trong lòng đều cảm giác được sỉ nhục lớn lao. Bọn họ có thể trách đại vương mới à? Không thể. Chừng 20 vạn tướng sĩ tử trong lòng kính yêu cái này tân vương. Từ đầu tới đuôi biểu hiện của gã cũng là hoàn mỹ, gan dạ không sợ cơ trí hiếu thuận. Nhưng cơn giận này bọn họ phải trút ra, nếu không sẽ điên mất. Như vậy trút xuống trên đầu nhánh quân Ninh Chính cùng Thẩm Lãng. Máy bắn đá vô dụng. Bởi vì chuyển máy bắn đá quá chậm, hơn nữa đây chính là thành trì của bản thân bọn họ. Mỗi một tòa nhà trong thành đều tinh xảo hoa mỹ, dùng máy bắn đá đập chết không được bao nhiêu kẻ địch, ngược lại đập vụn thành trì của chính mình sao? Trực tiếp xung phong, khiêng thang công thành trực tiếp leo lên. Chúng ta không tin, 20 vạn người còn diệt không xong 9.000 người của ngươi. Ai binh tất thắng? Thẩm Lãng ở dưới sự bảo vệ Mộc Lan cùng Lý Thiên Thu, đứng ở trên đầu tường. Quân Sở quá điên cuồng, cái sĩ khí này quá kinh người. Một trận chiến này nếu như cứ mặc kệ đánh, vậy nguy hiểm rồi. Nhưng, không thể không đánh. Giết. Dưới tường thành, thanh âm rung trời. Đại địa run rẩy. Khoảng cách 400m, 300m, 200m. Chuẩn bị. Phóng. Theo mỗi tiếng ra lệnh, cung thủ mỗi một mặt tường thành, lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng bắn tên. Vù vù. Hơn 7.000 tên cung thủ thuần một màu bắn xuống dưới. Cường cung 2 thạch và cường cung 1 thạch rưỡi. Những thứ cung tên này lại một lần nữa phát huy uy lực kinh người. Như là mưa lớn bằng kim loại hạ xuống. Dẫn đến một màn quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Điên cuồng mà thu hoạch sinh mệnh. Quả thật, nhánh quân Sở này là tinh nhuệ, so với chút quân Sở lúc trước dũng cảm hơn nhiều. Thế nhưng mưa tên cũng sẽ không bởi vì ngươi quá gan dạ mà không bắn trúng ngươi. Ở trong khoảng cách 200m, mũi tên quân Niết Bàn thứ 2 là vô địch. Ở bên trong 150m, mũi tên xạ thủ tộc Saman bắn xuống cũng là vô địch. Bởi vì loại quân đội quy mô lớn này là không có khả năng trang bị áo giáp toàn thân, nhiều nhất chẳng qua là giáp da mà thôi. Nhưng mà, giáp da đỡ không được mũi tên của quân đội Thẩm Lãng. Đám quân Sở công thành tử vong liên miên. Một màn này thực sự rất giống mưa đá đập xuống lúa mạch. Thương vong vô số kể. Thế nhưng, vô số quân Sở vẫn che giả mang mọc sông về phía trước đầu tiên. Sở vương mới nhìn thấy một màn này, cũng triệt để kinh ngạc sững sờ. Trong chiến báo của gã, không chỉ một lần thấy qua xạ thuật kinh người do nhánh quân của Thẩm Lãng này bắn ra. Nhưng lúc chân chính nhìn thấy vẫn hoàn toàn bị rung động. Đội cung thủ của Thẩm Lãng quả thực là thứ quân đội mà người ta tha thiết ước mơ. Lại bắn được xa như vậy, chuẩn như vậy. Quân đội như vậy, hiệu quả công thành còn chưa phải là rất lớn, thế nhưng giữ thành gần như vô địch. Bắn từ trên cao xuống hoàn toàn chính là tàn sát về một phía. Lòng của Thái sư Lý Huyền Kỳ đang rỉ máu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng lão biết, một trận chiến này không thể không đánh. Nhưng trong lòng bệ hạ vẫn có khuynh hướng cùng Thẩm Lãng đàm phán. Đây là một cuộc chiến khí phách, không quan hệ lợi ích. Ai cũng biết, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng căn bản không có ý muốn đánh chiếm kinh đô nước Sở. Bọn họ cũng muốn sớm ngày trở lại nước Việt đi. Nhưng dù cho trở lại, cũng phải thu được một trận to lớn thắng lợi cùng vinh quang. Cũng phải thúc ép Sở vương cúi đầu, càng phải áp đảo Ninh Kỳ về mặt thanh thế. Ấy thế mà khi trận chiến nổ ra lại thảm liệt như vậy. Bệ hạ, Thái sư Lý Huyền Kỳ cất giọng run rẩy. Sở vương giơ tay, ngăn cản Lý Huyền Kỳ mở miệng. Có chút thương vong là nhất định phải có. Lúc này tuy rằng thương vong kinh người, nhưng tuyệt đối không thể lui binh. Lúc này ra lệnh thu binh, với sĩ khí đại quân nước Sở là một trận đả kích khổng lồ. Một nhánh quân đội quan trọng nhất là sĩ khí, mà không phải là số người. Sở vương mới ngó Thẩm Lãng trên tường thành một cái, tiếp đó chợt phóng người lên ngựa, phóng về phía tường thành. Rửa sạch sỉ nhục nước nhà, báo thù rửa hận. Báo thù rửa hận. Đại quân công thành của nước Sở tức khắc điên rồi. Đại vương lại xông tới. Bảo hộ đại vương, bảo hộ đại vương. Không chỉ là Thái sư Lý Huyền Kỳ, còn dư lại mấy chục tướng lĩnh đều điên cuồng xông. Lên. Bệ hạ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Chúng ta mất đi một tiên vương, nhưng lấy được một đại vương mới anh dũng cơ trí. Nếu đại vương chết trận ở đấy, vậy nước Sở liền kết thúc hoàn toàn. Đổi thành bất kỳ lúc nào khác, Sở vương mới sẽ không đích thân xung phong ra chiến trường. Bởi vì lúc này thanh danh của gã đã đủ, hoàn toàn không cần. Nhưng lúc này, gã và Thẩm Lãng có ăn ý, biết Thẩm Lãng nhất định sẽ không giết mình. Quả nhiên, Kim Mộc Lan có xạ thuật mạnh nhất lại bắn về phía Sở Vương, thế nhưng có tính biểu diễn quá mức. Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt đáng sợ. Mỗi một mũi tên của Mộc Lan cũng có thể bắn chết 3-4 gã võ sĩ nước Sở. Thậm chí trực tiếp bắn cả người lẫn thuẫn cùng bay. Thế nhưng mỗi một lần nàng bắn tên, về phía Sở Vương đều bị gã đón đỡ bay ra ngoài. Càng có vẻ gã uy vũ cường đại. Chiến mã của Sở Vương phi băng băng qua lại trên chiến trường, điên cuồng cổ vũ sĩ khí. Lần này, đám binh lính nước Sở công thành, thật sự có một loại cảm giác da đầu tê dại, cả người muốn nổ. Chúa nhục thần chết, chúng ta lại vô năng như thế à? Lại vẫn để cho bê hạ mạo hiểm ra chiến trường. Chúng ta còn có mặt mũi nào chứ? Vô số binh sĩ nước Sở càng thêm công thành như bị điên vậy. Họ hoàn toàn mặc kệ mưa tên bay đầy trời. Cùng lắm thì chết thôi, cùng lắm thì chết thôi mà. Đại quân nước Sở gặp phải thương vong to lớn, nhưng vẫn vọt tới dưới tường thành, tiếp đó dọc theo thang công thành ra sức mà leo lên. Đây là muốn đánh lên đầu thành. Vù vù. Xạ thủ dưới trướng Thẩm Lãng phát huy xạ thuật bộc phát đến cực hạn. Điên cuồng mà phát tên liên tiếp. Vù vù. Ở trong khoảng cách mười mấy mét, thực sự có thể được xưng là bách phát bách trúng. Thương vong vô cùng thê thảm lại xuất hiện. Khắp mặt đất đã không nhìn thấy bùn đất, toàn bộ bị xác chết phủ kín. Quân Sở thương vong bao nhiêu người? Không biết. Đội cung thủ của Thẩm Lãng có sức chiến đấu thật là đáng sợ. Mặc dù quân Sở nhảy lên tường thành càng ngày càng nhiều, nhưng cái thế tiến công này vẫn bị đè ép xuống điên cuồng. Trọng giáp binh, lên nào. Cấm vệ quân, đi theo ta. Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ, tự mình mang theo cấm vệ quân tinh nhuệ nhất điên cuồng xung phong lên. Hơn mấy trăm ngàn người võ công mạnh nhất xông lên tuyến đầu, bọn họ mặc áo giáp vững chắc, dùng kiếm đón đỡ mũi tên bắn tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tấm thuẫn, tấm thuẫn. Đám võ sĩ tinh nhuệ này giơ tấm thuẫn nặng vô cùng trong tay, xông lên từng chút một. Răng rắc, thang công thành không chịu nổi trọng lượng như vậy, trực tiếp rạn nứt. Võ sĩ phía trên trực tiếp té ập xuống, đè chết quân đội nước Sở liên miên. Thế nhưng, đám người kia vẫn điên cuồng mà xung phong leo lên. Giết, giết, giết. Báo thù rửa hận, rửa sạch sỉ nhục nước nhà. Cứ như vậy, cấm vệ quân tinh nhuệ nhất nước Sở xung phong đi đầu, xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ nhất chặn mưa tên động trời của quân Thẩm Lãng, tinh nhuệ nhất cấm vệ quân quan đi đầu xung phong, xuất lĩnh rất bộ đội tinh nhuệ, chặn quân đội của Thẩm Lãng, bọn họ cùng nhau xông lên đầu tường. Tiếp đó, chính là đánh giáp lá cà đầy máu tanh. Giết, giết, giết. Nhất đao lưỡng đoạn. Quân Niết Bàn đầu tiên đối chiến quân cấm vệ tinh nhuệ nước Sở. Quả thực chính là hai đội hùng binh sắt thép va chạm nhay. Thái sư Lý Huyền Kỳ đối chiến kiếm vương Lý Thiên Thu. Vô số cao thủ nước Sở, như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía Thẩm Lãng cùng Ninh Chính. Sở Vương trong lòng chẳng muốn giết Ninh Chính, thế nhưng những thứ cao thủ nước Sở này lại muốn băm Thẩm Lãng cùng Ninh Chính thành muôn mảnh. Nhưng mà, trước mặt Thẩm Lãng có Đại Ngốc cùng Kim Mộc Lan bảo hộ. Mộc Lan tầm xa vô địch, cận chiến cũng vô địch. Loan đao trong tay nàng múa may kinh diễm, đồng dạng không có địch nào cản trở. Tốc độ của nàng quá nhanh, mỗi một chiêu đều nhanh như chớp, dễ dàng có thể bắn ra xa gần 10 mét. Mà Đại Ngốc càng thêm vô địch, một mình gã đối chiến Đồ Đại, Đồ Nhị. Nói thật, Đồ Đại cùng Đồ Nhị cho rằng Đại Ngốc là bạn tốt, trước khai chiến muốn chào hỏi. 2 năm trước, bọn họ còn mời Đại Ngốc cùng nhau đi kia mà. Đây là giao tình rất sâu, bởi vì bọn họ chưa từng mời ai đi cầu chung cả. Giống như lúc các ngươi đi học, chỉ có bạn bè tốt nhất mới cùng nhau vào nhà vệ sinh không phải sao. Thế nhưng bầu không khí quá bi tráng sơ sát tiêu điều, bọn họ không dám chào hỏi, trực tiếp sẽ bắt đầu giết. 2 năm trước đánh một trận, hai anh em này ngay từ đầu chiếm thượng phong, mãi cho đến mấy trăm chiêu, sau đó sức chịu đựng thua bởi Đại Ngốc. Thế nhưng bây giờ, Đại Ngốc trở nên quá lợi hại luôn ấy chớ. Lấy một địch hai, ngay từ đầu hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Điên cuồng mà đối chiến chém giết 200-300 chiêu, sau đó Đồ Đại cùng Đồ Nhị ngược lại rơi vào hạ phong. Sau 500 chiêu, Đại Ngốc đánh át hai anh em. Rầm, rầm, hai tiếng nổ. Hai người khổng lồ Đồ Đại cùng Đồ Nhị bị Đại Ngốc đập bắn ra như đạn pháo. Trực tiếp từ đầu thành đập bay ra ngoài, rơi xuống 10 mét, sau đó chợt đập xuống đất. May là phía dưới đầy xác chi chít. Hai anh em này nện xuống, đám xác chết bên dưới trực tiếp thành bùn. Mà hai anh em này cũng đang phun máu điên cuồng. Đại Ngốc thủ hạ lưu tình không có giết bọn họ. Võ công Lý Huyền Kỳ cùng Lý Thiên Thu cũng sàn sàn với nhau. Nhưng, kiếm vương Lý Thiên Thu vẫn là thoáng chiếm cứ một chút thượng phong. Hai người chém giết hơn 1.000 chiêu, sau đó Thái sư nước Sở Lý Huyền Kỳ bắt đầu dần dần rơi vào thế hạ phong. Đồng dạng, quân cấm vệ tinh nhuệ nước Sở cũng dần dần rơi vào hạ phong. Quân Niết Bàn đầu tiên quá mạnh, áo giáp trên người họ vô địch, không thể phá vỡ. Trong tay bọn họ chiến đao vô địch, đánh đâu thắng đó. Ý chí và sức chiến đấu của bọn họ còn cường hãn hơn. Đối mặt quân Niết Bàn đầu tiên vô địch như thế, quân cấm vệ tinh nhuệ nhất nước Sở chống đỡ không đến nửa giờ, cục diện dần dần tan rã. Lý Huyền Kỳ nhịn không được quay đầu lại ngó Sở Vương một cái. Đây là rất nguy hiểm. Cao thủ hàng đầu so chiêu, không thể có một chút sai lầm. Thế nhưng hắn quay đầu lại thời điểm, kiếm vương Lý Thiên Thu đình chỉ công kích, không có thừa cơ giết tới. Ý kiến Lý Huyền Kỳ quay đầu lại rất đơn giản. Bệ hạ, có thể ra lệnh thu binh. Một lát sau, Sở Vương hạ chỉ, ra lệnh thu binh, ra lệnh thu binh. Tiếng chiêng vang lên. Lý Huyền Kỳ xuất lĩnh quân cấm vệ tinh nhuệ lui lại. Một trận chiến ngày hôm nay từ đầu tới đuôi, chỉ 3 canh giờ. Chỉ đến tầm xế chiều, cũng đã kết thúc. Dưới tường thành, trên tường thành, chi chít thi thể, vô số kể. Thương vong nặng nề trước đó chưa từng có. Độ bi tráng và vô cùng thê thảm, không bằng cuộc chiến thành Trấn Tây. Thế nhưng số thương vong trong cùng đơn vị thời gian vượt xa cuộc chiến thành Trấn Tây. Thống kê số thương vong bao nhiêu vậy? Sở Vương mới bèn hỏi. Khoảng chừng gần 3 vạn. Lý Huyền Kỳ nói. Sở Vương mới cắn răng chảy máu. Gần 3 vạn thương vong. Ngắn ngủi nửa ngày, lại thương vong nặng nề như thế. Mỗi một binh sĩ đều quý giá không gì sánh bằng, thế mà lập tức liền tổn thất 3 vạn. Mấu chốt là một trận chiến này nếu tính toán về mặt lợi ích là không có cần thiết đánh. Bệ hạ, ngày mai còn muốn đánh tiếp à? Lý Huyền Kỳ bèn hỏi. Sở Vương mới cũng đau đầu không gì sánh được. Đúng vậy, còn muốn đánh tiếp à? Nên làm sao nắm giữ được thế cân đối này? Nên như thế nào thắng được danh tiếng, nhưng lại để kết thúc chiến đấu, còn có thể để cho Ninh Chính sống trở về cùng Ninh Kỳ tranh đoạt địa vị thái tử? Quá khó khăn. Nếu như, chúng ta bất kể chi phí mà công thành, có thể tiêu diệt toàn quân Thẩm Lãng hay không? Sở Vương mới bèn hỏi. Có thể. Lý Huyền Kỳ nói, bởi vì số lượng tên có hạn, ở đây dù sao cũng là nước Sở. Đúng rồi, chính là cái đạo lý này. Nhưng mà bệ hạ, nếu như thật sự muốn giết sạch quân đội của Thẩm Lãng, thương vong của chúng ta sẽ đặc biệt kinh người. Lý Huyền Kỳ nói, nhánh quân đội này của hắn quá mạnh. Mẫu chốt ở chỗ làm tất cả chuyện này không cần thiết, Thẩm Lãng nói đúng. Ninh Chính kế thừa ngôi báo nước Việt, đối với chúng ta mới có tác dụng mạnh nhất. Sở Vương rót một chén trà uống hết. Sĩ khí thế nào? Lý Huyền Kỳ nói, quân ta vẫn khí thế như hồng, sát khí có thể thêm nồng nhiệt. Hơn nữa kinh đô vô số du hiệp cùng thanh niên trai tráng, đều muốn hưởng ứng lệnh triệu tập thêm, vào quân đội của chúng ta. Vô số dân chúng đưa tới lương thực, bọn họ đều phải tham gia trận chiến rửa nhục này. Sở Vương nói, Thái Sư, người xem cục diện này, ta có thể đình chiến à? Ta dám đình chiến à? Đúng vậy, hôm nay toàn bộ kinh đô nước Sở từ trên xuống dưới, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Sở Vương không thể làm cho lòng tướng sĩ vạn dân rét lạnh được. Ngày mai tiếp tục công thành, nếu Thẩm Lãng đưa ra đàm phán đình chiến, vậy hắn nhất định có biện pháp vẹn toàn đôi bên, chúng ta chỉ để ý vùi đầu công thành. Nếu như hắn không có cách nào, vậy chảy hết một giọt máu cuối cùng đi, thời khắc này, ta tuyệt đối không thể phụ lòng vạn dân nước Sở, không thể làm cho lòng của tướng sĩ lạnh lẽo được. Ngày kế, Sở Vương lại một lần nữa hạ lệnh công thành. Chiến đấu thê thảm, lại một lần nữa bạo phát. Hôm nay thương vong so với hôm qua nhỏ một chút, nhưng là gần 2 vạn thương vong. Nhưng có tin tức tốt. Các nhánh quân liên tục lao tới kinh đô, tham gia trận chiến rửa nhục này. Thật sự mọi người nước Sở từ trên xuống dưới đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhiệt huyết trung thành, không cách nào phụ lòng. Gặp quỷ rồi, giờ phải làm sao? Sở Vương vừa cảm thấy vui mừng không gì sánh được, nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Cũng chính là vào lúc này, biến cố xảy ra. Kinh đô nước Sở, trong quân nước Sở bùng nổ dịch bệnh. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng đáng sợ. Mỗi ngày số binh sĩ và bình dân mắc bệnh càng lúc càng nhiều. Bởi vì lúc này đã là tháng 6, chính là lúc thời tiết nóng nhất trong năm. Mặt khác, do tình hình chiến trường quá kịch liệt, quá nhiều xác chết, phân và nước tiểu của quá nhiều tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát nhất. Dịch bệnh này tới quá mãnh liệt, chiến đấu không cách nào kéo dài nữa. Thế là, Sở Vương cùng Ninh Chính cách không thương nghị, tạm thời đình chiến. Sau khi đình chiến, Sở Vương toàn tâm toàn lực tập trung chiến đấu chống lại dịch bệnh, mỗi ngày không ngủ không nghỉ, chỉ huy vạn dân chống đỡ bệnh dịch. Thậm chí gã nhiều lần tiến vào trong phòng bệnh cách ly quan sát binh sĩ nhiễm bệnh, đồng thời cam đoan nhất định dốc hết toàn lực cứu trị, tuyệt đối không bỏ rơi bất cứ người nào. Vô số bình dân binh sĩ cảm ơn chảy nước mắt, gào khóc, hận không thể lập tức phục vụ quên mình cho đại vương. Trời cao có mắt, chúng ta mất đi một tiên vương nhưng lại nhận được một tân vương sáng suốt thế này. Dưới sự chỉ huy toàn tâm toàn lực của Sở Vương, dịch bệnh có vẻ được khống chế. Nhưng mà, Vừa lúc đó, Sở Vương bỗng quỵ ngã, bỗng nhiên phát sốt, thượng thổ hạ tả, trên người mọc đầy mụn mủ nhức nhối. Trong nháy mắt, tướng sĩ cùng vạn dân nước Sở gần như gan mật muốn vỡ. Tuyệt đối không nên chứ. Cao Xanh ơi, van cầu ngài hãy che chở đại vương chúng con. Chúng con mới vừa mất đi tiên vương, tuyệt đối không thể sẽ mất đi đại vương mới được. Trong nhà dân chúng kinh đô giấy lên nhang khói. Vô số người quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin trời cao phù hộ, không nên mang đại vương của bọn họ đi. Nhưng mà, tình hình bệnh của Sở Vương càng ngày càng nghiêm trọng, đã gần như hấp hối, sức sống tựa chỉ mảnh treo chuông. Mắt thấy sắp phải quy tiên đến nơi. Tìm rất nhiều đại phu, điều trị không hết. Hơn nữa lúc này quá gấp rút, dù cho muốn đi đến Thiên Nhai Hải Các tìm học sĩ y đạo ưu tú nhất, cũng chẳng còn kịp nữa. Sở Vương bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay khỏi nhân gian. Một khi Tân Vương băng hà, vậy thật chính là long trời lở đất, cũng là tai họa ngập đầu với khắp cả nước Sở. Đám văn võ đại thần nước Sở tức khắc nghĩ tới, Thẩm Lãng là diệu thủ thần y, nhưng hắn cũng là kẻ thù. Kẻ thù sống chết có tội thiêu cả vương cung nước Sở. Thế nhưng, dẫu thù hận có lớn hơn nữa cũng bằng mạng của đại vương được hay sao? Cuối cùng, văn võ đại thần nước Sở quyết định, thỉnh cầu Thẩm Lãng xuất thủ cứu giúp. Thái tử Thái sư Lý Huyền Kỳ tự mình tiến vào bên trong thành, mời Thẩm Lãng đi ra cứu trị Sở Vương. Thẩm Lãng không nói hai lời, đi ra thành nội, chữa cho Sở Vương. Màn chữa trị lần này rõ ràng nguy hiểm không gì sánh được. Sở Vương vài lần hôn mê hoàn toàn thân thối rữa, thậm chí gần như chẳng còn hơi hám gì. Sốt cao đến độ người thường không cách nào chịu nổi, thường nhân căn bản không cách nào thừa nhận tình trạng. Trải qua một ngày một đêm cứu trị, nhiệt độ cơ thể Sở Vương hạ xuống, dấu hiệu của sự sống dần dần bình ổn. Giờ khắc này, quần thần mừng đến chảy nước mắt. Cuối cùng không có trời sập. Lại qua một ngày, Sở Vương hoàn toàn hạ sốt, mạng sống gã được cứu về. Thẩm Lãng quả nhiên là thần y, lúc trước chữa hết bệnh viêm ruột thừa nan y của Trương Sung, hôm nay quả nhiên lại chữa hết dịch bệnh của Sở Vương. Tiếp đó Thẩm Lãng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, trực tiếp rời khỏi, trở về thành nội. Sở Vương mặc dù được cứu về, nhưng vẫn yếu ớt không gì sánh được, căn bản không cách nào xử lý công việc. Hơn nữa bệnh dịch bên trong kinh đô nước Sở, lại một lần nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, Thẩm Lãng lại một lần nữa ra mặt, tặng cho một quyển sổ phòng dịch cho đại thần nước Sở, đồng thời cho ra toa thuốc. Không chỉ có như thế, sau khi được Sở Vương cùng các đại thần đồng ý, 100 quân y dưới trướng Thẩm Lãng bao kín cả người, đi ra thành nội, bắt đầu chữa bệnh cho quân dân nước Sở. Hắn quả nhiên là thiên tài. Bệnh dịch quan trọng nhất là cách ly, phòng ngự, mà không phải trị liệu. Sổ tay phòng dịch của hắn cơ hồ là hoàn mỹ. Nhất là phương pháp cách ly, phương pháp dùng vôi sống khử trùng, phương pháp nước sôi khử trùng gần như lập tức khống chế được bệnh dịch, không lan tràn tiếp nữa. Hơn nữa Thẩm Lãng quả nhiên là thần y, quân dân bị nhiễm bệnh dịch mặc dù có thương vong không nhỏ, nhưng căn cứ phương thuốc của hắn, vẫn là cứu trở về tính mạng rất nhiều người. Cho nên một màn quái dị xảy ra. Lúc trước hai quân Sở Việt còn đánh cho ngươi chết ta sống, lại có một lòng đoàn kết, bắt đầu cùng chống lại bệnh dịch. Rất nhiều kẻ theo thuyết âm mưu bàn tán dịch bệnh này do Thẩm Lãng tạo ra. Chuyện này vô lý, vì chữa chạy cho dân quân nước Sở nhiễm bệnh, mà quân đội dưới trướng của Thẩm Lãng vốn chẳng có việc gì. Ấy thế mà sau đó cũng bị lây, cũng xuất hiện thương vong. Trải qua tầm 20 ngày chống lại, hai quân Sở Việt cuối cùng hoàn toàn áp chế dịch bệnh này xuống. Thế nhưng chiến trận thật sự đánh không nổi. 28 tháng 6, Sở Vương chính thức cùng Đinh Chính đàm phán. Sở Vương đã sút nhiều cân, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Lãng. Trận bệnh dịch này oanh oanh liệt liệt, lúc nặng nhất lây bệnh cho hơn 8 vạn người. Sau cùng, số người bị chết khoảng chừng 3.000 người. Coi như là số lượng vô cùng đáng sợ. Thế nhưng so với thương vong trên chiến trường, lại xem như là một con số nhỏ. Đình chiến trở thành chuyện đương nhiên. Thậm chí thù hận hai quân, cũng ở trong đại chiến chống ôn dịch dần dần trừ khử. Thẩm Lãng, người đốt vương cung của ta, cuối cùng là phải bồi thường. Sở Vương nói, hơn nữa, không nên tán dóc giá trị 200 vạn lượng vàng hàng hóa bao nhiêu. Chút hàng hóa đó của ngươi ai biết giá vốn bao nhiêu. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, con số bồi thường này nước Việt không có khả năng cho. Cho nên nếu Ninh Chính Điện Hạ phải thắng, liền phải thắng được triệt để. Sở Vương nói, ta mặc kệ số tiền này người nào cho, nhưng 200 vạn lượng phải ra vàng, có thể chi trả chia thành 5 năm. Thẩm Lãng nói, tại hạ có thể cho Hội Thiên Đạo tiền trả cái khoản tiền này, thế nhưng thị trường nước Sở phải mở ra cho Hội Thiên Đạo. Ta không thể để cho Hội Thiên Đạo uổng phí nỗ lực số vàng này, trong vòng 5 năm bọn họ sẽ thanh toán 200 vạn lượng vàng, ít nhất phải kiếm trở về 300 vạn. Sở Vương đứng ở chỗ cao, nhìn Hoàng Cung biến thành phế tích. Hoàng cung, vẫn phải xây dựa theo như trước, vẫn dùng gỗ, dùng ngói lưu ly, mấy thứ đồ ngổn ngang như ngươi, ta sẽ không dùng tất cả. Sở Vương nói, hoàng cung nước Sở của ta không thể khác người. Thẩm Lãng thở dài, vậy quá đáng tiếc. Vốn còn muốn mượn giúp Sở Vương cung làm một quảng cáo hoành tráng, thúc đẩy sản nghiệp vật liệu xây dựng hoàn toàn mới phát triển kia mà. Thế nhưng, thị trường nước Sở của ta có thể mở ra cho hội thiên đạo. Sở Vương nói, ta muốn đi gặp ngươi mua sắt thép, ngươi bán không? Bán. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, thủy tinh, thuốc lá, gạch ngọc đều là đồ tốt, ngài xác định không mua à? Triều đình nước Sở có thể hùn vốn buôn bán với hội thiên đạo, kiếm tiền từ hào môn phú nhân nước Sở. Cam đoan trong vòng mấy năm, ngài sẽ trở thành quốc vương giàu nhất thiên hạ đó. Sở Vương thở dài nói, nhà giàu sang, hủ hóa sa đọa, ai cũng đỡ không được. Mấy thứ này hội thiên đạo muốn qua bán, ta đỡ không được. Thế nhưng, đừng hòng triều đình nước Sở của ta vì đó mà theo, còn hùn vốn việc buôn bán, càng thêm không có khả năng, ta chỉ đánh thuế nặng. Thẩm Lãng cười. Sở Vương có mấy lời nói không tiện, nhưng thực sự trong lòng gã đã sớm quyết định tiến cử hội thiên đạo, dần dần áp chế hội Ẩn Nguyên. Thẩm Lãng cười nói, vậy tại hạ tin tưởng hội thiên đạo, nhất định đặc biệt cam tâm tình nguyện tiền trả cái khoản tiền vàng này. Ngày kế, Sở Vương tuyên bố sửa chữa hiệp định đình chiến lúc trước cùng nước Việt, chính thức cùng Ninh Chính ký kết toàn bộ hiệp định đình chiến mới. 1. Quân đội nước Việt vô điều kiện rời khỏi kinh đô nước Sở. 2. Hai nước Sở Việt triệt để đình chiến, đường biên giới trở lại trạng thái 2 năm trước. 3. Hội thiên đạo trong vòng 5 năm, trả 200 vạn lượng vàng, giúp đỡ nước Sở xây lại hoàng cung. 4. Để cho tiện hội thiên đạo thanh toán trả vàng, nước Sở cho phép hội thiên đạo ở nước Sở mở cơ cấu thương nghiệp. Sau khi ký hiệp định đình chiến, vạn dân nước Sở rơi vào trầm mặc, không có vui vẻ, cũng không có phẫn nộ. Vì thế, hiệp định đình chiến này quả thực chưa nói tới là thắng lợi, bởi vì đốt cháy hoàng cung Ninh Chính cùng Thẩm Lãng không có bị nghiêm phạt. Quân đội nước Việt là bình an rời khỏi, mà không phải hoàn toàn bị tiêu diệt. Thế nhưng, trách cứ đại vương à? Làm sao có thể? Đại vương đã biểu hiện rất khá, không phải ngài không muốn chiến đấu, mà là không thể tái chiến. Một đại vương sáng suốt như thế, gan dạ dũng cảm như thế, không cho phép bị phê bình. Huống hồ trận bệnh dịch lớn này, chẳng qua là bị khống chế nhưng còn chưa có nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu như lại một lần nữa bạo phát đại chiến, lại một lần nữa xuất hiện thương vong, vậy bệnh dịch rất có khả năng lại một lần nữa bạo phát. Lại nói, từ trình độ nào đó, Thẩm Lãng đốt Sở Vương cung, quả thực tội ác tày trời. Thế nhưng, hắn lại cứu sống Sở Vương bệ hạ, đây là bù qua sớt lại coi như triệt tiêu. Hơn nữa lần này đại dịch bệnh ở kinh đô nước Sở có thể được khống chế, Thẩm Lãng cũng góp công không nhỏ. Nếu không có Thẩm Lãng xuất thủ tương trợ, trận bệnh dịch khủng khiếp ở kinh đô nước Sở trận này, không biết muốn lan tràn đến trình độ nào, không biết còn muốn chết thảm bao nhiêu người. Trình độ nào đó, hắn với nước Sở coi như là có ơn. Hơn nữa, còn có một điểm, lúc này đây đại chiến, tình trạng Việt quân vô cùng nguy hiểm, thế nhưng Thẩm Lãng từ đầu tới đuôi cũng không có đẩy Thái Hậu ra làm con tin. Quân đội của Thẩm Lãng là dựa vào được bản lĩnh thật sự cầm đại quân nước Sở đẩy xuống tường thành. Nhánh quân đội này là lợi hại thật. Không dựa vào âm mưu, dựa vào thực lực chiến tranh, liên tiếp 2 ngày đánh lui đại quân nước Sở. Không thể không phục. Cường giả, luôn luôn để cho người ta kính nể. Sở Vương Hậu, không, chắc hẳn là Sở Thái Hậu, bà đã khôi phục hình dạng duyên dáng sang trọng. Lúc này, bà đang cùng Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan dùng chung với nhau một bữa ăn. Ăn dĩ nhiên là beef steak, loại beef steak 9-5 phần. Thẩm Lãng vô cùng thích, Mộc Lan cũng thích vô cùng, thế nhưng Sở Vương Hậu chẳng qua là cảm thấy cũng tạm. Tại sao ăn không quen, dã nhân mới ăn lông uống máu. Nhưng vẫn có chút cảm xúc mới mẻ. Thẩm Lãng lắc một ly thủy tinh chân cao, uống một hơi rượu vang đỏ trong ly. Đây là rượu vang nửa ngọt, loại vang đỏ không khó sản xuất, chỉ cần lên men nho ngọt đến tột cùng là được. Thẩm Lãng rất quái lạ, lúc uống cạn rượu vang đỏ trong bữa tiệc cảm thấy nghiện, sẽ cảm thấy rất uống ngon. Nhưng bỗng nhiên lập tức hỏi hắn là uống vang đỏ, hay vang ngọt, hắn sẽ lại nói ngọt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thái hậu nương nương, ngày hôm nay là bữa ăn cuối cùng của chúng ta, hy vọng hơn 2 tháng ở chung này không có mang đến thương tích gì to lớn cho ngài. Thẩm Lãng nói, tiếp đó nâng ly về phía Thái hậu nước Sở. Thái hậu nước Sở bưng ly lên, uống rượu vang đỏ trong ly cạn sạch. Bà không nói gì. Trên thực tế, tâm trạng của bà với Thẩm Lãng cũng đặc biệt phức tạp. Ngay từ đầu là hoàn toàn thống hận. Hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro. Thế nhưng sau đó phát hiện, cái tay Thẩm Lãng này nếu ngươi không can tội chọc hắn, hắn cũng sẽ không làm gì ngươi. Thậm chí, ở chung lâu, sau đó đều có thể cảm nhận được sức hấp dẫn đặc biệt của hắn. Loại sức hấp dẫn này sẽ để cho đàn ông cùng tuổi phản cảm, có thể nói là đố kỵ. Thế nhưng đàn bà bình thường lại vô cùng. Khi hắn không giày vò ngươi, lại là một người bạn thân. Thế

trực tiếp trở lại phủ đệ của mình, thậm chí không có đi đến nhà Trúc Hoàng Chủ. Gã đang đợi tin tức, trong kinh đô nước Sở đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù cho Sở Vương muốn hòa đàm với Thẩm, Lãng Ninh Chính, quân đội dưới trướng gã cũng sẽ không đồng ý. Sở Vương lẽ nào sẽ làm trái ý chí thiên hạ vạn dân, mấy chục vạn tướng sĩ. Chẳng bao lâu, tin tức chính thức truyền đến. Lời Lan Nhất nói là thật. Quân đội của Thẩm Lãng cùng Ninh Chính tuy rằng chỉ có chính là 9.000 người, thế nhưng hai ngày trước quả thực đánh lui Sở Vương đại quân công kích. Quân đội của Sở Vương cũng quả thực thương vong đạt được kinh người 4-5 vạn. Nhưng sau khi kinh đô nước Sở liền phát sinh bệnh dịch, Sở Vương hạ lệnh đóng kín toàn bộ cửa kinh thành, đồng thời đình chiến. Sau khi Sở Vương bị nhiễm bệnh dịch, hấp hối dãy chết, là Thẩm Lãng cứu Sở Vương trở về. Lại là Thẩm Lãng giúp đỡ nước Sở đã khống chế bệnh dịch kinh đô, cứu vớt vô số người. Cho nên, thù hận hai đội quân Sở Việt liền triệt tiêu. Sau khi xem xong, Ninh Kỳ nhắm hai mắt lại, nhớ lại mỗi một màn gã và Sở Vương mới gặp gỡ. Vị Sở Vương này thật mạnh mẽ, thật lợi hại. Mặc dù ở hành tỉnh Thiên Tây, hai người đều đang diễn trò. Nhưng diễn quá chân thật, thực sự để cho người ta tin tưởng, Sở Vương thật tâm muốn cùng Ninh Kỳ kết minh. Kết quả xoay người bán đứng Ninh Kỳ. Hơn nữa, vì để cho Ninh Chính bình yên vô sự trở lại Việt quốc, vì để cho hai quân đình chiến, lại không tiếc để cho mình bị nhiễm dịch bệnh, hấp hối. Vị Sở Vương bệ hạ này đối với mình thật ác độc. Lợi hại, lợi hại. Thảo nào Liêm Thân Vương của đế quốc có nói một câu, thiên hạ nhiều người kiệt xuất. Khi thời điểm thiên hạ đại loạn, lập tức nhiều tài năng gây kinh ngạc tuôn ra ào ào. Sở Vương thử giơ tay, sẽ làm tức giận hoàng đế bệ hạ đi. Sung Ngạc bỗng nhiên nói. Trúc Hoàng Chủ nói, diễn cũng đủ tốt, không có sơ hở là được, chẳng lẽ sẽ giết một Sở Vương nữa à? Đúng vậy, Sở Vương thử giơ tay sẽ khẳng định để đế quốc không hài lòng. Nhưng cuối cùng không thể giết một Sở Vương, sẽ lại mưu sát Sở Vương mới hay sao? Ninh Kỳ nói, Ninh Chính sắp về đến. Mấy người ở đây gật đầu. Ninh Chính sau khi trở về, quốc quân sẽ hết sức phấn khởi mang gã đi Tế Thiên Đại Điển. Ninh Chính lại một lần nữa đọc sớ Tế Thiên. Tiếp đó, quốc quân trực tiếp sắc phong Ninh Chính là Việt quốc công. Tiếp tục phế bỏ Thái tử Ninh Dực. Cuối cùng, trực tiếp sắc phong Ninh Chính là Thái tử Việt quốc. Việc này nhất định sẽ phát sinh. Có khả năng quần thần triệt để phản đối Ninh Nguyên Hiến, ngăn cản ông ta sắc phong Ninh Chính là Thái tử hay không? Đại khái là không thể nào. Quốc quân cùng thần tử đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Ông hạ chỉ sắc phong Ninh Chính là Thái tử, quần thần phải làm thế nào? Kháng chỉ không tuân theo. Kiên quyết không thừa nhận. Cuối cùng triệt để bãi triều. Toàn bộ triều chính Việt quốc ngừng đi à? Không phải vạn bất đắc dĩ, không cần đi đến bước này. Ninh Kỳ nói, ngừng triều chính, hậu hoạn vô hạn. Bỗng nhiên, Tiết Triệt nói, để Ninh Chính không về cũng được. Nghe những lời này, tất cả mọi người ở đây không có biểu cảm kinh ngạc chút nào. Đấu tranh bình thường mà nói cũng là đấu mà không phá. Mà bây giờ, đã hoàn toàn cạch mặt, quốc quân thậm chí ở ngay trên triều đình đánh chết người rồi. Vậy còn có chuyện gì không thể làm? Tiết Triệt đi tới bản đồ trước mặt nói, tốc độ hành quân của quân đội Thẩm Lãng đã rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Ninh Chính cùng Thẩm Lãng nhất định sẽ vội trở về, cho nên bọn họ rất có khả năng sẽ thoát khỏi quân đội. Tiết Tuyết nói, dưới trướng Thẩm Lãng có một tổ chức tình báo gọi là Hắc Kính Ti. Cho nên chuyện đã xảy ra ở thành Thiên Việt, hắn sẽ biết chuyện Tế Thiên Đại Điển trước tiên, cho nên nhất định sẽ làm cho Ninh Chính dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành Thiên Duyệt. Tiết Triệt nói, hiện nay xem ra, Ninh Chính cùng Thẩm Lãng có thể đi ba tuyến đường. Con đường đầu tiên chính là tuyến đường bình thường, xuyên qua hơn nửa nước Sở, đi qua hành tỉnh Thiên Tây trở về kinh đô. Tuyến đường thứ hai, xuyên qua hơn nửa nước Sở, tiếp đó từ Ải Bình Nam xuôi Nam, mượn đường nước Khương, từ miền Nam hành tỉnh Thiên Tây tiến vào kinh đô. Như thế là có thể bỏ qua địa bàn gia tộc họ Sung. Tuyến đường thứ ba, cũng là tuyến đường tuyệt đối không bình thường. Mấy người này lại một lần nữa lựa chọn vượt qua Đại Tuyết Sơn, rời khỏi nước Sở tiến vào nước Khương, tiếp đó từ hành tỉnh Thiên Tây miền Nam trở về kinh đô. Nếu như muốn giết Thẩm Lãng cùng Ninh Chính, tốt nhất sớm biết trước tuyến đường hành động của hắn. Lúc này, Trúc Hoàng Chủ bỗng nhiên nói, phải giết Ninh Chính. Mọi người kinh ngạc, đây là ý gì? Thẩm Lãng không thể giết à? Trúc Hoàng Chủ không có nói lời tiếp theo. Ninh Kỳ bèn hỏi, núi Phù Đồ cùng nước Sở tiếp giáp, có thể dò xét đến tuyến đường Ninh Chính đi hay không? Tiết Triệt không nói gì, biểu hiện cùng núi Phù Đồ không có quan hệ gì đến mình. Tiết Tuyết bỗng nhiên nói, có thể. Ninh Kỳ nói, vậy liền chuẩn bị đi, dốc hết toàn lực, giết Ninh Chính, đừng cho nó trở về kinh đô. Một khi giết chết Ninh Chính, địa vị thái tử, trên cơ bản liền xong, sẽ cũng không có người cùng Ninh Kỳ tranh đoạt. Coi như là Ninh Nguyên Hiến, ông sẽ tức giận tận trời, nhưng sau cùng còn chỉ có thể lựa chọn Ninh Kỳ, cũng không thể giao Giang Sơn Việt Quốc cho Ninh Dực hay Ninh Cảnh. như vậy nước Việt liền hoàn toàn chẳng còn hy vọng nào. Ninh Kỳ nói tiếp, bên cạnh Ninh Chính cùng Thẩm Lãng bên có một Lý Thiên Thu, cường giả cấp tông sư. Vợ của Lý Thiên Thu cũng gần cấp độ tông sư cường giả. Võ công của đại ngốc không rõ thế nào, nhưng là sẽ đặc biệt mạnh. Còn có một Kim Mộc Lan, chưa biết võ công thế nào. Võ công của Kim Mộc Lan, đúng là hoàn toàn không biết. Ninh Kỳ nói, chúng ta bên này có thể xuất động bao nhiêu đại tông sư? Thần và Yến Nan Phi. Tiết Triệt nói. Ninh Kỳ nói, đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách ở đâu? Tiết Triệt ngẫm lại một hồi nói, hắn vẫn bất tiện. Tiết Tuyết nói, núi Phù Đồ có thể xuất động hai đại tông sư. Trúc Hoàng Chủ nói, bên phía của ta, cũng có thể xin ba người. Lão nói là xin. Bảy đại tông sư. Lại xuất động bảy đại tông sư giết Ninh Chính. Bên người Ninh Chính, chân chính có danh hiệu đại tông sư, cũng chỉ có một mà thôi. Liêu Địch Tòng Khoan. Ninh Kỳ nói, có thể nhiều đến đâu thì hay đến đó. Có thể đi thăm hỏi hội ẩn nguyên, thăm hỏi thiên nhai hải các. Được, chúng ta còn có 8 ngày, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhất định phải giết Ninh Chính. Vâng. Thẩm Lãng cùng Ninh Chính rút lui khỏi kinh đô nước Sở vào 28 tháng 6. Sau khi rời khỏi kinh đô nước Sở 200 dặm, Thẩm Lãng bỗng nhiên nói, Ninh Chính điện hạ, chúng ta phải tách ra thôi. Ninh Chính kinh ngạc. Thẩm Lãng nói, hôm nay trong kinh đô đang huyên náo sôi sùng sục, vô số thần dân xin bệ hạ tiến hành tế thiên đại điển, cảm tạ trời cao phù hộ, mới khiến cho trận chiến vận mệnh quốc gia đại hoạch toàn thắng. Bệ hạ cứ mãi kéo dài, thế nhưng trước đó không lâu miền Nam hành tỉnh Thiên Nam xảy ra động đất, cái này bị coi là trời cao báo động trước, cho nên bệ hạ cũng kéo không nổi nữa. Tế thiên đại điển nhất định muốn tiến hành, bệ hạ nhất định là muốn để cho ngài đọc sớ tế thiên, ngay sau đó sắc phong ngài là Việt quốc công. Ninh Chính gật đầu. Thẩm Lãng nói, Lan Nhất lúc này cũng đã đến kinh đô, chúng ta cùng Sở Vương ký kết hiệp định đình chiến mới, phần hiệp định đình chiến của Ninh Kỳ coi như vứt đi hoàn toàn, chuyện này cần phải bùng nổ, kể từ đó danh vọng của ngài ở dân gian nhất định sẽ vượt qua Ninh Kỳ. Một khi bệ hạ sắc phong ngài là Việt quốc công, tiến tới sắc phong làm thái tử, kẻ địch kia cũng chỉ có một con đường, hoàn toàn kháng chỉ, triều chính ngưng trệ. Nhưng bất kể là Trúc Hoàng Chủ cùng Ninh Kỳ, cũng không muốn đi tới bước này. Cho nên hai người đó sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngài. Chỉ cần giết ngài, xong hết mọi chuyện. Cho nên nếu như ngài theo cùng quân đội thì mục tiêu trở nên rõ ràng, cho nên ngài cần phải thoát ly khỏi quân đội. Khổ Đầu Hoan nói, điện hạ, công tử, ta có thể mang quân đội về kinh. Thẩm Lãng nói, không, ta mang đội trở về kinh đô, Khổ Đầu Hoan theo điện hạ từ một vị trí khác đi. Ninh Chính hết hồn nói, một mình đệ mang theo quân đội sao? Thẩm Lãng nói, còn có Mộc Lan. Ninh Chính nói, đại ngốc theo đệ vậy. Thẩm Lãng nói, không, đại ngốc theo điện hạ cùng đi. Ninh Chính nói, không được, làm như vậy quá nguy hiểm, bên cạnh đệ chỉ có mỗi Mộc Lan. Nếu kẻ địch mất trí tiến hành ám sát đệ, căn bản là đỡ không được. Thẩm Lãng thở dài nói, thần sẽ không bị ám sát, chỉ ít trong thời gian mấy tháng, thiên hạ không ai sẽ ám sát thần đâu. Tất cả mọi người kinh ngạc. Chuyện này là vì thế nào? Thẩm Lãng không có giải thích. Khổ Đầu Hoan nói, công tử, chúng ta đây mang theo điện hạ đi từ phương hướng nào? Thẩm Lãng nói, vượt qua núi lớn, vượt qua Đại Tuyết Sơn, đi ngay con đường ban đầu chúng ta tới. Nghe những lời này, Lý Thiên Thu nói, đây là vì sao? Đi đường này tuyệt đối bí ẩn, sẽ không bị kẻ địch phát hiện à? Thẩm Lãng nói, không, bất kỳ một con đường đều có thể bị phát hiện. Chẳng qua là đỉnh Đại Tuyết Sơn, thích hợp ít người quyết đấu hơn thôi. Lý Thiên Thu hỏi, ý công tử là, giết chóc nhất định sẽ phát sinh. Thẩm Lãng đáp, đúng, nhất định sẽ phát sinh giết chóc. Lý Thiên Thu nói, công tử kia vì sao không theo Ninh Chính điện hạ cùng đi, ngài mang theo quân đội sẽ không có tác dụng nghi binh. Thẩm Lãng nói, ta muốn đi qua hành tỉnh Thiên Tây, xem có cơ hội cho gia tộc họ Sung một kích chí mạng hay không. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Ta vô cùng hy vọng quân đội gia tộc họ Sung sẽ đến giết nhất quân của chúng ta, như thế ta cũng có thể cho gia tộc họ Sung một kích chí mạng. Ninh Chính ngó Thẩm Lãng một cái nói, đệ xác định, không ai ám sát đệ sao? Thẩm Lãng gật đầu nói, không có. Ninh Chính nói, được, vậy tất cả dựa theo ý chí của đệ vậy. Sau nửa canh giờ, 6 người Ninh Chính, Lý Thiên Thu, vợ Lý Thiên Thu, Đại Ngốc, Khổ Đầu Hoan, Đường Viêm Mê Võ thoát khỏi quân đội trực tiếp xuôi nam, bí mật vượt qua núi lớn. Giấy không thể gói được lửa. Mặc dù có người ra sức áp chế dư luận, nhưng chuyện tình trên triều đình vẫn là bùng ra. Đề phòng miệng dân còn khó hơn cả đắp đê. Dân chúng có chút thời điểm vô cùng ngu dốt, giống như tất cả tâm tình đều bị điều khiển. Cho nên chuyện này cho rất nhiều quan văn một loại ảo giác, mặc kệ chúng ta tuyên truyền cái gì, chúng ta nói cái gì, dân chúng liền sẽ tin tưởng cái đó. Ví như lúc trước, thế lực quan văn, thế thế lực người đọc sách ra sức lợi dụng dư luận đánh Thẩm Lãng cùng Đinh Chính. Quả thực để hai người này bị ngàn người lên án, rõ ràng bị đóng đinh trên cây cột sỉ nhục. Nhưng sự thật rõ thế, người muốn dẫn dắt dư luận thì phải hòa vào trí tưởng tượng của dân chúng. Lời của ngươi nói ra để cho bọn họ phải nghe được. Như thế có thể thao túng dư luận, có thể kích động tâm lý vô số dân chúng. Lúc thái tử chuẩn bị tiến vào nước Nam Ẩu cùng vua Căng quyết chiến, Thẩm Lãng lúc trước mặc dù bị ngàn người lên án, bị vạn người phỉ nhổ, nguyên nhân căn bản cũng không phải vì hắn thuộc về cái gọi là phe đầu hàng, mà là bởi vì vạn dân kinh đô chán ghét Thẩm Lãng. Thẩm Lãng vô số lần vả vào mặt họ đôm đốp, hơn nữa đến khi giết người tuyệt đối không nương tay. Thế nhưng, khi ngươi thao túng dư luận không phải ngay lúc dân chúng muốn biết, vậy ngươi liền không áp chế nổi, cũng thao túng không được. 20 mấy vạn đại quân của Sở Vương tiến công kinh đô nước Sở, Ninh Chính điện hạ dẫn đầu 9.000 người tử thủ không lùi, đánh lui đại quân Sở Vương, thúc ép Sở Vương ký kết hiệp định đình chiến mới. Nghe nói không? Lúc trước cái hiệp định đình chiến mà Ninh Kỳ, điện hạ cùng Sở Vương ký kết trong đó có quỷ. Trên đó viết khôi phục đường biên giới 25 năm trước, kỳ thật là muốn cắt nhường cho nước Sở 200 dặm quốc thổ. Bây giờ Ninh Chính điện hạ ký kết hiệp định đình chiến mới trong đó, nước Việt chúng ta không cắt tấc đất nào. Cho nên Ninh Kỳ điện hạ ký kết cái hiệp định đình chiến, kỳ thực xem như là nhục nước mất chủ quyền, đã bị bỏ phế. Những lời đồn này như là mọc cánh vậy, bay lung tung khắp nơi. Chẳng mấy chốc mọi người đều biết, vạn dân ngược lại không có thỏa mãn Ninh Kỳ. Trên thực tế, bọn họ với Ninh Kỳ vẫn là tràn đầy hảo cảm, thậm chí ngưỡng mộ. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, Ninh Kỳ giết Sở Vương trước, đánh lui mấy chục vạn đại quân nước Sở. Hơn nữa hiệp định đình chiến trước tuy rằng cắt nhường 200 dặm quốc thổ, nhưng là chưa nói tới nhục nước mất chủ quyền. So với Ngụy Vong quốc, kết quả này đã rất tốt. Nhưng nhân tâm luôn luôn được voi đòi tiên. Bây giờ hiệp định đình chiến mới đi ra, lại tấc đất không cắt. Có người nói, Ninh Chính điện hạ ký hiệp định đình chiến mặc dù không có cắt nhường quốc thổ, nhưng lại là bồi thường 200 vạn lượng vàng. Những thứ vàng này đều phải lấy từ trên người của dân nước Việt. Đây là có vài người đâm thọt. Thế nhưng quốc quân Ninh Nguyên Hiến chẳng bao lâu phá vỡ cái này tin vịt. Ông trực tiếp cầm hiệp định đình chiến hai nước Sở Việt mới dán đầy kinh đô. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng là hội thiên đạo trợ giúp 200 vạn lượng vàng giúp đỡ nước Sở xây dựng vương cung. Lấy tư cách trao đổi, nước Sở sẽ mở ra thị trường cho hội thiên đạo. Dư luận này quá phù hợp dân chúng mong đợi. Thắng lợi kỳ tích. Cách ngoài ngàn dặm, Dương quốc uy của ta. Ninh Chính điện hạ lợi hại, quá mạnh. Đây mới thực sự là đại thắng. Lúc trước xuất lĩnh không đến 1 vạn người viễn chinh mấy ngàn dặm đánh úp bất ngờ, công chiếm kinh đô nước Sở, bắt Sở Vương hậu làm tù binh, đốt cháy Sở Vương cung. Chiến tích này đã để cho người ta sợ đến run rẩy. Bây giờ lại dùng 9.000 người đánh bại 20 mấy vạn đại quân Sở Vương, bức bách Sở Vương thỏa hiệp. Thật lợi hại. Đây mới là công trạng lớn. Trong nháy mắt, cây cân trong lòng vạn dân Việt quốc lại một lần nữa check đi. Ninh Chính phân lượng lại một lần nữa vượt qua Ninh Kỳ. Có thể, nếu được quân vương như vậy dẫn lối cho Việt quốc, mới có thể đi đến con đường dân giàu nước mạnh. Còn Thẩm Lãng, vạn dân kinh đô đương nhiên biết chỗ này có công lao của hắn rất lớn, nhưng thật sự là không muốn nhắc đến người này. Không có biện pháp, Thẩm Lãng hành dân chúng kinh đô quá độc ác. Vả vào mặt bôm bốp, thậm chí giết thật là nhiều người. Cứ việc giết cũng là lưu manh côn đồ, nhưng du côn cũng là dân chúng. Thẩm Lãng mang theo không đến 7.000 quân đi theo hướng đông, xuyên qua hơn nửa nước Sở, khải hoàn hồi triều. Trong khoảng thời gian này, hắn và Mộc Lan Bình Quân có thể 1 ngày 2 lần. Thế nhưng sau đó trở nên 3-4 ngày đều không có 1 lần. Mộc Lan có thể nhịn được không gọi, thế nhưng Thẩm Lãng kêu như quỷ, kết quả bị vương hậu Sa Mạn nghe được. Người vợ của vua Căng thực sự không nhịn được, trực tiếp tìm được Mộc Lan nói, muội muội, ta biết loại chuyện này đặc biệt thú vị. Thế nhưng còn mỗi ngày đều làm sao? Cần tiết chế một chút, tên phu quân cặn bã kia của muội sắp thành khô mất rồi, bản lĩnh chính muội còn không biết sao. Tiếp đó, Mộc Lan cũng không cho phép Thẩm Lãng đụng. Về nhà tính tiếp, về nhà tính tiếp. Thẩm Lãng cảm thấy vương hậu Sa Mạn nhất định là ghen ghét. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn mỗi ngày có thể hai tay hai chân cùng cục cưng Mộc Lan, mà Sa Mạn cùng vua Căng lại trời Nam đất Bắc. Con bà nó, chính tẩu tẩu không uống nước còn không cho phép người khác uống à? Mà Ninh Chính bên kia, 6 người lại một lần nữa mở ra cuộc hành trình chật vật vượt qua núi tuyết. Bởi vì chỉ có 6 người, hơn nữa gần như cũng là cao thủ võ công, cho nên tốc độ thật nhanh. Gần như không ngủ, chỉ 4 ngày sau đã đi hết vài trăm dặm núi non trùng điệp, đại tuyết sơn 1.000 dặm cũng đi hết hơn phân nửa. Ngày 4 tháng 7, 6 người Ninh Chính, Lý Thiên Thu vượt qua núi tuyết sau cùng. Đồng thời cũng là ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển đạt tới 7 cây số. Đương nhiên cái từ độ cao so với mặt biển thế giới này cũng là Thẩm Lãng, nói đầu tiên. chỉ cần băng qua ngọn núi này, liền có thể đi vào nước Khương. Nghỉ ngơi 3 canh giờ, sáng sớm ngày mai xuống Đại Tuyết Sơn, tiến vào nước Khương. Lý Thiên Thu nói. Tiếp đó, 6 người cắm trại ở trên núi tuyết cao nhất này. Nghỉ ngơi 3 canh giờ. Ngày kế, mặt trời mọc lên từ phía đông. 6 người ngắm cảnh tượng mặt trời mọc hùng vĩ không gì sánh được. Đây vẫn là lần đầu tiên ở trên Đại Tuyết Sơn thấy mặt trời mọc. Bởi vì Đại Tuyết Sơn quanh năm cũng là tuyết lớn bay tán loạn, muốn ngắm mặt trời mọc rất khó. Thật là đẹp. Cảnh mặt trời mọc, quả thực thế không thể đỡ. Mọi người thử nói xem, trên cái thế giới này người nào giống mặt trời nhất? Vợ của Kiếm Vương nói. Ninh Chính ngẫm lại một hồi, rồi nói, chắc hẳn là Khương Ly bệ hạ đi. Mọi người đều gật đầu. Không sai, chính là Khương Ly bệ hạ. Lúc trước phương triều phương Đông có rất nhiều nô lệ, chính nhờ tay Khương Ly đã hoàn toàn phá hủy chuyện buôn bán nô lệ. Chuyện càng khiến cho ông vĩ đại chính là muốn hoàn toàn đánh nát sự phong tỏa và thế độc quyền và đế quốc Đại Viêm và đám thế lực siêu thoát. Ông muốn cho ánh sáng của văn minh thượng cổ soi sáng toàn bộ thế giới phương Đông. Kết quả ông thất bại, chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái chết của ông vẫn bắn ra ánh sáng mạnh mẽ. Suốt thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, số điển tịch thượng cổ tiết lộ ra ngoài thượng cổ điển tịch vượt qua lúc trước mấy trăm năm. Chí ít ông ta, để vô số người thiên hạ đều biết còn có huyện di tích thượng cổ này, chí ít còn có chuyện về văn minh thượng cổ. Bằng không, lúc trước, chút người đọc sách chưa có tư cách thấy văn bia thượng cổ hà. Chưa có tư cách tiếp xúc được thượng cổ điển tịch. Chỉ có bí tịch võ đạo đều từ mấy đại thế lực siêu thoát tiết lộ ra ngoài. Ngoài ra còn có cực ít bí tịch từ võ đạo cường giả khai thách trong lúc tình cơ. Nói trực tiếp nhật, Khương Ly bệ hạ xuất hiện, khiến cho toàn bộ tiêu chuẩn võ đạo vương triều phương Đông tăng lên một bậc thang. Đáng tiếc, theo Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, cái loại văn minh vốn từ từ dâng lên lại một lần nữa bị bóp chết. Khổ đầu hoan nheo mắt lại, gã chân chính là người của Khương Ly bệ hạ. Không chỉ có gã, còn có Lam Bạo, còn có Đồ Đại, Đồ Nhị vân vân người toàn bộ cũng là. Ninh Chính bỗng nhiên nói, rõ ràng thống hận vì sao không có sinh ra sớm 30 năm. Câu cảm khái này cũng đả động đám người Lý Thiên Thu. Đúng vậy, vì sao không sinh sớm 30 năm? Như vậy có thể dấn thân vào dưới trướng Khương Ly, cùng ông ta tiến hành sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Ninh Chính nói, Thẩm Lãng từng nói, nếu như đối với cả thế giới có lợi, đối với toàn bộ văn minh có lợi, thống nhất thiên hạ là chuyện tốt. Thế nhưng đế quốc Đại Viêm thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ lại một lần nữa tiến hành hoàn toàn phong tỏa văn minh, đó chính là một loại thụt lùi. Cho nên đế quốc Đại Viêm thống nhất thiên hạ là họa cho thiên hạ. Lý Thiên Thu nói, đáng tiếc, thế giới này đã không còn Khương Ly bệ hạ, không ai có thể cùng chống lại đế quốc Đại Viêm. Ninh Chính nói, chỉ có dốc hết toàn lực mà thôi, đi nào. Tiếp đó, 6 người sẽ phải xuống Đại Tuyết Sơn, tiến vào trong nước Khương. Lúc này, Lý Thiên Thu bỗng nhiên nói, chúng ta đi không được. Quả thực không đi được. Dưới núi tuyết, mười mấy bóng dáng đang nhào đến. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Nơi đi qua, tuyết động tung tóe. Ngắn ngủi một lát sau, mười mấy người này vọt tới đỉnh núi, bao vây đám người Ninh Chính, khoảng cách mấy chục mét. Mười mấy người toàn bộ mang theo mặt nạ bảo hộ. Người cường giả cấp tông sư, năm đỉnh cấp cường giả. Ánh mắt của Lý Thiên Thu dần dần đảo qua. Tiết Triệt, Yến Nan Phi, hai tông sư hội ẩn nguyên, ba tông sư núi Phù Đồ, một tông sư của Thiên Nhai Hải Các, còn có hai tông sư, Lý Thiên Thu chỉ biết một, Trúc Yên Hành. Rõ ràng đội hình siêu hào hoa. Vì giết Ninh Chính, lại xuất động 10 đại tông sư. Chơi cực kỳ lớn. Khá lắm, khá lắm. Nói phép tắc cái gì? Nói siêu thoát cái gì? Rõ ràng buồn cười. Núi Phù Đồ các ngươi không phải là không xuất động. Sát thủ à? Thiên Nhai Hải Các nhà ngươi không phải cao cao tại thượng, như là thần tiên à? Làm sao hôm nay cũng nhào lên giết? Dĩ nhiên, ở đây hoang tàn vắng vẻ, chỉ cần giết sạch cả đám Ninh Chính, vậy có thể xem như, chẳng xảy ra chuyện gì cả. Thiên Nhai Hải Các vẫn là thế tục siêu thoát. Tất cả phép tắc cũng có thể bị đánh vỡ, chỉ cần lợi ích đủ lớn. Mà lần này lợi ích ám sát Ninh Chính cũng đủ lớn, kế thừa toàn bộ Việt quốc. Đương nhiên chỉ dựa vào một mình Ninh Kỳ. Sợ rằng vẫn không thể xuất động nhiều cường giả cấp tông sư như vậy. Cái này phía sau còn có ý chí lớn hơn. Ninh Chính nói, Tiết Bá Tước, đều đến lúc này, vì sao còn muốn giấu đầu hở đuôi, sao không lấy tấm che mặt xuống? Tiết Triệt thay đổi tiếng nói, Ninh Chính điện hạ nhận lầm người, ta cũng không phải Tiết Bá Tước gì cả, hơn nữa chúng ta mang mặt nạ bảo hộ, chỉ là bởi vì quá mức lạnh, cần ấm áp một chút. Yến Nan Phi nói, Ninh Chính điện hạ, ngài thật sự sẽ tự lựa chọn phần mộ cho mình sao? Trên ngọn núi cao hiểm trở đầy nắng gió thế này, có thể chết nơi đây coi như chuyện may mắn cho ngài rồi. Tiết Triệt nói, Ninh Chính điện hạ, không nghĩ tới ngài thực sự vượt qua Đại Tuyết Sơn trở về Việt quốc, kính nể. Nhưng vẫn là không có vượt qua chúng ta dự liệu, hôm nay lại chết ở chỗ này thế nào? đương nhiên ngài dù sao cũng là con của Việt Vương, chúng ta cho phép ngài tự kết liễu. Yến Nan Phi nói, Ninh Chính Điện Hạ, một trận chiến này các ngươi căn bản không có sức đánh một trận. Chúng ta cũng không muốn giết lung tung vô tội, chỉ cần ngài tự sát, chúng ta hãy bỏ qua 5 người bên cạnh ngài thế nào? Lý Thiên Thu nói, Điện Hạ, không nên tin. Dù cho ngài tự sát, bọn họ cũng vẫn sẽ giết sạch chúng ta. Ngược lại ngài chỉ cần vừa chết, chúng ta liền triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Yến Nan Phi nói, Lý Thiên Thu, ở trên kiếm đảo mãi ở không tốt sao? Lý Thiên Thu nói, sống ở kiếm đảo, nhìn như lánh đời, kỳ thực là trốn tránh, tại sao không ra giết cho đã? Yến Nan Phi nói, Lý Thiên Thu, hôm nay ngươi đại khái là giết không thoải mái. Nhìn qua đúng là như thế. Hoàn toàn là tuyệt vọng chiến cuộc. Đối phương có 15 cao thủ tuyệt đỉnh, trong đó 10 tông sư. Mà Ninh Chính bên này, nhiều nhất chỉ có một tông sư là Lý Thiên Thu. Ninh Chính cũng đeo lên khẩu trang, bởi vì kế tiếp chiến đấu thở dốc rất nhiều. Nếu như hít vào quá nhiều không khí lạnh sẽ tổn thương phổi quá lớn. Tiếp đó, gã rút ra trường kiếm. Lý Thiên Thu, vợ của ông Khâu Thị, Khổ Đầu Hoan, Đại Ngốc, Đường Viêm đều rút kiếm ra. Coi như là cuộc chiến tuyệt vọng, cũng phải đánh một trận đến cùng. Đúng ngay tại lúc này. Ha ha. Trong không khí truyền đến một tràng cười hào sảng. Bá Tước Tiết Triệt, Yến Nan Phi hiền đệ, đã lâu không gặp, thật sự nhớ quá đi. Tô Nan. Chính là Tô Nan Su mật sứ nước Đại Nam, đột phá cảnh giới tông sư. Ông ta lao ra từ trong tuyết động. Như là tuấn mã vậy, vọt tới đỉnh núi, cầm một cây thương bạc. Lên tới đỉnh núi. Sau đó Tô Nan nhịn không được cùng Lý Thiên Thu liếc nhau tạo hóa, trêu người. Lúc trước hai người vẫn là tử địch, bây giờ lại kề vai chiến đấu. Ninh Chính Điện Hạ. Tô Công. Tiết Triệt nói, Tô Nan đại nhân, ngài không giống như một kẻ phóng khoáng thích chịu chết chứ. Đúng lý ngài phải đặc biệt tiếc mạng. Trong nháy mắt, sau đó có một lão già khô gầy phiêu nhiên mà tới. Quốc sư Đại Nam Sa Ẩm, bái kiến các vị sư đệ. Lão quả thực có thể kêu sư đệ. Bởi vì, lão lớn tuổi nhất. Yến Nan Phi kinh ngạc nói, đại kiếp tự tiền bối. Quốc sư Sa Ẩm nói, lão hủ cùng đại kiếp tự đã không còn quan hệ gì nữa. Hôm nay là thái sư nước Đại Nam. Vị quốc sư Sa Ẩm đã từng muốn ở trước mặt Thẩm Lãng tự thiêu, đốt chết tất cả mọi người kinh đô Đại Nam, nhìn qua suy nhược không thể tả. Nhưng mà, lão là đại tông sư. Tiết Triệt khẽ nhíu mày, kẻ địch lập tức xuất hiện hai đại tông sư. Như vậy một trận chiến này, sẽ không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng, vẫn có thể thắng. Người nên tới, đều tới đông đủ rồi chứ. Tiết Triệt nói, nếu như tới đông đủ, liền khai chiến đi. Lại có một bóng dáng phiêu nhiên xuất hiện. Cung chủ xinh đẹp của Ma Nham Đạo Cung, đại tông sư Ban Nhược, sư muội của Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường. Nàng kinh ngạc nhìn Tô Nan, rồi nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tô Nan cười khổ nói rất dài dòng, Ban Nhược đại tông sư đã lâu không gặp. Ban Nhược đặc biệt ái ngại, bởi vì lúc trước Tô Nan thu mua nàng đi đối chiến Lý Thiên Thu, đã từng tặng một món quà đến từ thượng cổ. Ban Nhược không có thể đánh bại Lý Thiên Thu, cho nên phải trả lại món quà này. Sau đó nàng nghe nói Tô Nan đã chết, trong lòng cảm thấy còn có chút may mắn. Không phải ta không trả, thật sự là Tô Nan đã chết, gia tộc họ Tô hủy diệt, dù cho ta muốn trả cũng không trả được. Bây giờ chủ nợ lại xuất hiện, rõ ràng quá xấu hổ. Xin lỗi, món đồ kia ta không có mang ở trên người, sau đó trả lại cho Tô tiên sinh. Ban Nhược nói. Tô Nan nói, không cần, vật kia rơi ở trong tay ta chẳng qua là áo gấm đi. Trong đêm, cho Ban Nhược tông sư, mới là kết quả tốt nhất. Tiếp tục, Tô Nan nhịn không được bèn hỏi. Ban Nhược tông sư, tại sao ngài lại tới? Ban Nhược nói, có người tới chỗ ta, bỏ ra chi phí để ta không cách nào cự tuyệt. Tiết Triệt cau mày, trong lòng cảm thấy bất an. Kẻ địch lại đến ba đại tông sư. Như vậy ý nghĩa một trận chiến hôm nay, hoàn toàn ở trong dự đoán của Thẩm Lãng. Cái này cũng có chút không ổn. Tiểu tặc Thẩm Lãng này, thật đúng là chí gần như yêu. Mắt Yến Nan Phi run lên, ông ta hỏi, còn có người xuất hiện à? Lại một bóng dáng bay tới. Da thịt quá trắng, gần như trong suốt vậy. Cô giáo của Thẩm Lãng, đại tông sư Ngô Đồ Tử. Mông sư huynh. Vân sư huynh. Ngô Đồ Tử sau khi đến, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc, bởi vì nàng nhận ra hai tông sư núi Phù Đồ. Quá xấu hổ. Tiết Triệt ra đầu tê dại. Đối phương đây đã có thêm đại tông sư đến rồi. Còn nữa không? Còn có người tới sao? Tiết Triệt hô lớn, dứt khoát xuất hiện cùng lúc. Thế nào? Tiếp đó, lại có hai bóng dáng xuất hiện. Đại tông sư Tuyết Ẩn, đại tông sư Trung Sở Khách. Hai người kia rốt cuộc đã tới à? Phía Ninh Chính lập tức được thêm vào 6 tên đại tông sư. Tiết Triệt lại hỏi lần nữa, còn có người nào nữa không? Lần này, chắc hẳn thật sự không có thêm ai nữa rồi. Nếu không còn ai nữa, vậy khai chiến đi. Hôm nay có duyên, chúng ta liền quyết chiến ở trên đỉnh Tuyết Sơn này.